giảm thọ quá, mèo của ta biến thành người rồi. Chương 38, góc truyện audio.com. Sau khi mèo Moon mang hình người ra gặp Thường ca ca, chuyện Thường Nhạc có bạn trên nhanh chóng đến tai cha mẹ Thường Nhạc. Thường Nhạc trong lòng âm thầm nghĩ, kỳ thực đây là chuyện chẳng đâu vào với đâu cả. Cũng may cha mẹ anh không phải là dạng người ỷ có tiền rồi sẽ động một chút là đi tra xem thân thế người khác, mà nếu không tra được thân phận của mèo Moon, Thường Nhạc chắc chắn chết không yên ổn. Phu thê họ về nước liền tức tốc đến gặp bạn trai của con trai út một lần, sau đó cùng biểu thị thỏa mãn, lại rất mau rời đi. Cách chương.